Chương 2334, tính sổ thời điểm đến, 1. Chỉ là, cái này ôm ấp tờ chủ nhân, lúc này hiển nhiên đã thịnh nộ tới cực điểm. Nam nhân ngầm câm thanh âm vang ở nàng bên tai, phảng phất ẩn chứa núi lửa buộc phát lửa giận. Quân Mộ Nhan, ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Mộ Nhan quay đầu, đối đầu gần trong gang tấc Tuấn Nhan, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Đế Minh Quyết, ngươi trở về rồi. Nàng nhẹ nhàng ôm nam nhân gầy gò thân eo, ôn nhu nói, ta rất nhớ ngươi. Thiếu nữ mềm mại ấm áp thân thể rúc vào trên thân, nương theo lấy trong veo hương thơm, từng tia từng sợi chui vào chóp mũi. Đế Minh Quyết ánh mắt lạnh lùng chập trùng một lần, phảng phất muốn hóa thành ngày xuân nước suối. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền lập tức lạnh xuống mặt, cầm một cái chế trụ Mộ Nhan hai vai, đưa nàng lạnh lùng đẩy ra, đừng tưởng rằng nói hai câu dễ nghe lời nói, bổn quân liền không tính sổ với ngươi. Mộ Nhan âm thầm le lưới. Quân thượng đại nhân bây giờ thật sự là càng ngày càng khó lấy lòng. Đối mặt nam nhân lạnh lùng vẻ mặt và chất vấn, Mộ Nhan nhưng trong lòng không có gì e ngại, cười một tiếng nói, tính sổ sách vì sao muốn cùng ta tính sổ sách? Gần nhất ta giống như không chọc ta thân yêu vị hôn phu a. Đế Minh Quyết ú lành ánh mắt đảo qua một bên say rượu Lạc Vân Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vong bản mờ ơ tờ quân nói qua cái gì không cho phép ta cùng tiểu sư thúc? Một mình lông mày nhẹ nhàng bước lên, hoa đào mắt thủy quang liễm diễm, thế nhưng là ta không có cùng tiểu sư thúc đơn độc ở chung a. Đế Minh Quyết sững sờ, liền gặp Mộ Nhan từ một bên một cái trên ghế bành, đem ngủ được mơ mơ màng màng tiểu bảo ôm, có người thứ ba ở đây, cũng coi như đơn độc ở chung sao? Bởi vì lắc lư, tiểu bảo lông mi thật dài chớp một hồi, chậm rãi mở mắt ra. Mơ mơ màng màng ở giữa, nhìn thấy Đế Minh Quyết thân ảnh. Tiểu gia hỏa lập tức hai mắt trợn lên, tay nhỏ hướng phía Đế Minh Quyết với tới, cha Mộ Nhan đem tiểu bảo hướng Đế Minh Quyết trong ngực bịt lại. Còn có chút chưa tỉnh ngủ tiểu bảo tự nhiên mà vậy ôm Đế Minh Quyết cổ, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ sát, thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu bảo nghĩ cha. Giòn tan mềm manh manh tiểu sữa âm, thật đơn giản năm chữ, lực sát thương hiển nhiên là vô cùng to lớn. Quân thượng đại nhân trong mắt ghen tuông, hoàn toàn bị nhu hòa thay thế. Mộ Nhan thở dài nhẹ nhõm, dưới đáy lòng cho nhi tử bảo bối điểm cai tán. May mắn nàng cơ trí. Vừa mới cho tiểu sư thuốc chữa bệnh thời điểm, Mộ Nhan trong đầu đột nhiên liền hiện lên Đế Minh Quyết câu kia không cho phép cùng tiểu sư thuốc một mình. Mặc dù trong lòng nàng, tiểu sư thuốc sẽ cùng nàng sư phụ, thân nhân của nàng, cùng Tiêu Diêu Môn những sư huynh đệ khác đồng dạng. Nhưng rất hiển nhiên, an dấm cùng nhân Đế Minh Quyết là sẽ không quản những này. Nếu như bị gia hỏa này bắt lấy mình cùng tiểu sư thuốc một mình, vẫn là nửa đêm canh ba cô nam quả nữ, mình không phải bị hắn thu được về tính sổ sách, ra y vo chết không thể. Đế Minh Quyết để tiểu bảo tựa ở trên vai của hắn ngủ tiếp, lúc này mới nhìn về phía Mộ Nhan. Không đợi nàng nói chuyện, bên hông đột nhiên siết chặt. Mộ Nhan đã bị nam nhân hung hăng vò vào trong ngực, Nhan Nhan, còn lại sổ sách, chúng ta trở về chậm rãi tính. Ta đi, còn muốn tính sổ sách? Đế Minh Quyết, không phải liền là cho tiểu sư thúc trị cái bệnh sao? Ngươi còn có thể càng nhỏ hơn tâm nhãn một chút sao? Chẳng lẽ, thật cùng thất hoàng đồng dạng, ghen ghét tiểu sư thúc dáng dấp đẹp trai một nhà ba người thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Ngay tiếp theo trong phòng náo nhiệt cùng sinh khí, đều chậm rãi tiêu tán. Nằm tại trên giường, vốn nên say rượu mê man Lạc Vân Tiêu lại chậm rãi mở mắt ra. Hắn ngồi dậy, túi đầu kinh ngạc nhìn phần bụng đã bắt đầu khép lại vết thương. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng chạm vuốt ve, liền tựa như đang vuốt ve lấy chưa từng sẽ thuộc về hắn chân bảo. Thấu chương xong.